Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cổ Mộ Trong Rừng, sẽ tìm ra cái bí mật cuối cùng về những người dân khốn khổ dưới cái sự thao túng của lão Mo ở cái làng đó. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đường hầm tối om om sâu hun hút ở bên dưới. Hai bó đuốc được đốt lên. Thiết soi bó đuốc xuống để xem. Trước mắt họ hiện ra là những bậc thang bằng đá, xem ra đã rất cũ kỹ, dẫn thẳng xuống. Đương nhiên là dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, họ cũng chẳng thể nào quan sát được quá xa. Chỉ lờ mờ đoán rằng đường hầm này xem chừng vẫn còn rất dài. Lúc này ngoài những sự hồi hộp và căng thẳng, trong đầu của hai người cũng xuất hiện vô vàn những câu hỏi không có lời giải. Ấy là ai đã tạo ra cái đường hầm này? Chắc chắn nó đâu có đơn giản đâu. Rốt cuộc đường hầm dẫn đi đâu? Kẻ đó nhằm mục đích gì? Hai người lúc này chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Trong mắt của họ đều hiện lên vẻ kinh hãi, không thể tin nổi. Một hồi sau, Thiết phá tan đi bầu không khí căng thẳng. Bây giờ đi xuống đó luôn chứ. Nhìn đường hầm sâu hun hút trước mặt, Hải cũng có phần dè chừng ái ngại. Hay là mình cứ chờ một chút xem. Thiết nói luôn. Thôi, chờ với đợi cái gì, không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta đi. Dứt câu không chờ Hải đáp lại, Thiết lách người chui xuống trước. Hải cũng không chần chừ, vội vàng bước theo. Lúc ở bên trong căn nhà của lão Mo Triềng, vốn đã âm u lạnh lẽo, nhưng nó còn chưa là gì so với ở dưới này. Chỉ vừa bước được vài bước, da gà hai người đã nổi lên. Cái lạnh ở đây nó không giống như là cái lạnh bình thường, nó xuyên thấu vào tận óc, tận sâu trong xương tủy. Hai người dù rằng có mặc bao nhiêu cái áo ấm đi chăng nữa thì cái lạnh vẫn cứ thấm qua. Không chỉ như vậy, đường hầm này còn tịch mịch và yên ắng đến mức giận người. Mỗi tiếng bước chân, tiếng tim đập hay tiếng thở của chính họ đều nghe rõ mồn một ở bên tai. Lúc này có khi chỉ cần một con muỗi bất chợt vo ve, họ vẫn có thể nghe cũng đủ để giật mình. Cả hai người chậm rãi đi từng bước, thi thoảng lại đứng im rồi nghe ngóng quan sát xung quanh, cảm nhận được không có điều gì nguy hiểm, họ mới dám tiếp. Khi những tiếng lộc cộc phát ra đều đều, thì đột nhiên bên tai của họ xuất hiện những âm thanh phì phì nhẹ nhẹ. Ngay lập tức cả hai dừng lại. Hải vội nói, này, mày có nghe tiếng gì không? Có, hình như là có con gì ở đây. Tao nghe cứ như là tiếng con rắn. Tao cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng cái tiếng ấy mỗi lúc một lớn. Cả hai sợ hãi đứng tựa lưng vào nhau, đưa bó đuốc ra bốn phía soi tìm kiếm. Một lát sau như thấy thứ gì đó rất đáng sợ, Hải nói như hét, kìa rồi, là nó, là rắn. Thiết cũng vội quay đầu nhìn, thấy chỗ ấy bây giờ là một con mãng xà to như cái bắp đùi. Cái đầu của nó đang vươn cao lên khỏi mặt đất đến gần cả mét. Chưa hết, nó còn thè cái lưỡi đỏ lòm lòm hình răng cưa cả gang tay, đưa ánh mắt xanh lè sáng quắc nhìn hai người chằm chằm. Cứ như vậy dần dần, nó trườn đến chỗ hai người đang đứng. Hải lúc này toàn thân đã bủn rủn, đổ mồ hôi lạnh. Thiết cũng sợ, tay nắm chặt lấy con dao quắm, giữ cái bó đuốc đang cháy rực về phía nó. Thấy bó đuốc, ánh mắt của nó khẽ rụt lại, thân hình bất giác lùi về đằng sau, chừng như đang kinh hãi. Hải cũng lập tức nhận ra được điều ấy, vội quay sang nhìn Thiết. Con rắn này sợ lửa, bây giờ tao với mày giơ bó đuốc về phía nó, rồi chạy thật nhanh qua nghe chưa. Biết làm như vậy có phần liều mạng, tuy nhiên cả hai người không còn cách nào. Vừa đi được vài bước, chẳng lẽ bây giờ quay lại cũng không đành lòng. Thiết đáp, được rồi, đợi tao đếm đến ba, mình cũng chạy nhá. 1, 2, 3, chạy. Dứt câu, họ đưa bó đuốc ra trước mặt, rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy lách qua chỗ con rắn. Những tưởng nó sẽ sợ ánh lửa mà không dám tấn công, thế nhưng không phải. Khi bóng dáng của thằng Thiết vừa tới, cũng là lúc mà cái miệng đỏ lòm lòm của nó vươn ra rồi bổ nhào về phía cánh tay của hắn. Thiết kinh hãi, nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, vung con dao quắm sáng lên, bổ một nhát trúng vào hai lỗ mũi của nó. Con rắn bị cú đánh bất ngờ như trời giáng, khiến cho nhát cắn đổi hướng qua bên vai của Thiết. Miệng Thiết há hốc vẻ không thể tin nổi, bởi vì khi nãy anh có thể cảm nhận được lớp da bên ngoài của con rắn cứng như đá. Dù cho anh có dùng hết sức bổ xuống, cũng không thể nào làm cho nó tổn thương dù chỉ một chút. Chạy mau đi, chạy nhanh. Quay lại phía sau, Thiết gọi giật giọng. Ngay lập tức hai người tiếp tục lao vút đi. Đằng sau là con ác xà vẫn chưa chịu buông. Nó trườn dưới đất với tốc độ nhanh, đuổi theo hai người. Cái màu đen ở trên đầu của nó lúc này rung lên nhẹ nhẹ, phát ra những âm thanh như tiếng gió luồn qua vách hẹp, rít lên từng hồi. Âm thanh mặc dù nhỏ, Thiết và Hải lúc này cũng đang chạy thực mạng, không nghe thấy gì cả. Nhưng ngay khi âm thanh vừa phát ra thì hàng lông mi của một lão già khẽ cau lại. Miệng của lão lẩm bẩm, có kẻ nào đột nhập vào đây sao? Không thể nào. Miệng nói, tay của lão đưa lên bấm đột, sau đó huýt lên từng hồi sáo dài. Có như vậy lão già cố gắng liên lạc với ai đó. Như thế chỉ một lát sau, khuôn mặt của lão lại trở lại bình thường. Hóa ra là không phải. Chỉ là nhầm lẫn. Nhưng rõ ràng là vừa rồi mình nghe rất rõ mà. Tại sao lại không thấy gì ta? Chuyện này không đúng. Dưới chân lão là hai đứa trẻ vẫn đang nằm bất tỉnh. Lão đưa mắt nhìn về phía xa như đang chờ đợi điều gì đó. Ở bên trong đường hầm dù đã chạy được một đoạn dài, nhưng con mãng xà vẫn bám theo họ. Tuy nó còn chưa chạm được vào một sợi lông chân của hai người, nhưng cũng đủ để cho họ sợ chết khiếp. Thấy nếu như cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Một lát nữa khi họ kiệt sức, chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon của nó. Vừa chạy, Hải vừa quay đầu sang nhìn Thiết, giọng gấp gáp. Cứ thế này không ổn, sớm muộn gì tao với mày cũng vào bụng của nó. Thế phải làm sao? Mày nghĩ ra cách gì? Con rắn kia rất sợ lửa. Một lát nữa thấy chỗ nào hẹp hẹp, mày ném bó đuốc lại, chắc chắn nó không dám trườn qua đâu. Được, được. Một lát khi hai người chạy đến khúc cua hẹp, Thiết nhanh tay ném luôn bó đuốc, rồi lập tức chạy về phía trước. Quả nhiên đúng như hai người dự đoán. Sau khi trườn đến chỗ đó, thì con mãng xà kia dừng lại, không dám tiếp tục. Ánh mắt của nó hiện lên vẻ giận dữ. Cái màu ở trên đầu liên tục díp lên từng hồi. Thế nhưng không như lần trước, lần này lão Mo Triển không hề có phản ứng gì cả. Có vẻ như lão không nghe thấy tín hiệu từ con rắn kia phát ra. Nó cứ thế đứng im ở đó, chờ cho đến khi bó đuốc kia tắt lịm, nó mới dám đi qua. Chỉ là đã quá muộn. Thiết và Hải lúc này đã cao chạy xa bay, cho đến mức không còn một chút dấu vết. Sau khi thoát khỏi đường hầm tăm tối, còn chưa cả kịp thở phào thì trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng âm u đáng sợ. Ấy là một cánh rừng trúc, một rừng trúc bạt ngàn. Cái quái gì thế này? Mình đang ở đâu đây? Đây là đâu? Thiết không nhịn được mà buột miệng hỏi. Đương nhiên Hải cũng làm gì có câu trả lời. Đôi mắt của hắn lúc này vẫn nhìn chằm chằm về bên đó, đầy vẻ kinh hãi. không giống như những cây trúc bình thường khác. Ở đây trên mỗi một thân cây trúc đều có một cái đèn lồng. Ở phía dưới cái đèn được buộc một dải lụa màu trắng thõng cả xuống đất, nhìn cứ như là một cái khăn tang. Ánh sáng đỏ lập lòe như những cái đèn cộng thêm những dải khăn trắng đang đung đưa theo gió, làm cho cả khu rừng này càng thêm phần bí ẩn và rùng rợn. Chỉ đứng nhìn từ phía xa xa mà trái tim Thiết và Hải như đã muốn nhảy văng cả ra ngoài. Ghê quá mày ơi, chỗ này trông cứ như là chốn âm tào địa phủ ấy. Tao lạnh hết cả người. Ghê thật. Bây giờ tính sao? Thì phải liều chứ biết làm sao. Nhùng nhằng ở đây một lát nữa con rắn nó đuổi đến là cả tao lẫn mày đều toi. Vậy đi thôi. Sau khi bàn bạc chớp nhoáng, cả hai người nhắm mắt nhắm mũi bước về phía cánh rừng. Nếu như đổi lại là những kẻ yếu bóng vía, khẳng định khi bước vào đây sẽ sợ đến nỗi không nhấc được chân lên mà đi. Trước chuyến đi này, cả Thiết và Hải cũng đã xác định là thập tử nhất sinh, thậm chí coi như mình đã chết mới có la gan mà đến đây. Tuy nhiên khi chính thức bước chân vào trong khu rừng, họ mới thực sự biết được nó đáng sợ đến mức nào. Ngoài những cái đèn lồng nhìn trông rất ghê rợn, thi thoảng họ còn nghe tiếng cười khúc khích, tiếng hát véo von, tiếng sột soạt, tiếng lạch cạch phát ra như âm thanh ma quỷ từ trong hư không, từ cõi u minh theo gió vọng về, làm cho cả hai đứng chôn chân tại chỗ mà run lên lẩy bẩy. Tao sợ quá Thiết ơi, tao nhũn hết cả da rồi. Giọng của Hải run lên khe khẽ. Thiết không nói gì, đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm, xem rốt cuộc những tiếng động ấy phát ra từ đâu. Tao cũng khác gì mày, chỗ này ớn thật đấy. Đi. Dứt lời, Thiết nắm lấy tay Hải lôi đi. Cả hai men theo con đường đất dẫn sâu vào trong rừng. Phía trên đầu của họ, những cái đèn lồng vẫn lắc lư, xen lẫn vào đó là những ngọn cây trúc đung đưa chao đảo, nhìn như những con ma con quỷ đang nhảy múa. Sau khi đi được một hồi thì đột nhiên hai người nhìn thấy phía xa xuất hiện một thân ảnh lờ mờ. Trên người mặc một bộ quần áo trắng toát. Không dám chậm trễ, cả hai lập tức lánh sang một bên. Họ nép vào một bụi trúc gần đó im lặng quan sát. Thiết thì thầm vào tai Hải. Này, người kia, tao thấy rất giống Mò Chiềng. Hải gật đầu. Chắc chắn là lão rồi. Không biết lão đang làm gì ở đây. Ai biết được. Nhưng trước mắt tao với mày cứ lấp ở đấy quan sát, xem tình hình thế nào rồi tính. Chờ thêm một chút, bên tai của họ vang lên tiếng cười khúc khích của một đám trẻ con, dường như chúng nó đang chạy chơi đùa quanh đây. Cả hai lạnh gáy không cả dám nhúc nhích. Từ trong màn sương mờ ảo, họ nhìn thấy một cái kiệu màu đỏ từ từ xuất hiện. Không giống như cái kiệu hôm nay họ khênh, kiệu này trang hoàng rực rỡ, bốn góc kiệu còn được treo bốn cái đèn lồng đang tỏa sáng lập lòe. Hóa ra tiếng cười đùa khi nãy họ nghe được phát ra là từ đám trẻ con đang khênh kiệu. Chúng nó có tất cả 8 đứa, 4 nam 4 nữ được chia đều hai bên. Nhìn qua về tuổi tác và hình dáng thì có vẻ không đồng đều, có cao có thấp, có lớn có nhỏ. Tuy nhiên tất cả đều có một đặc điểm chung là mặt đứa nào đứa đấy trắng bệch như là người chết đuối. Trên đầu đội cái mũ chóp màu đen trông rất quỷ dị. Ở dưới chân những đứa bé gái thì đi hải đỏ, cổ chân có đeo cái kiềng bạc, còn những đứa bé trai thì đeo cái xúc sắc màu đen kịt. Mỗi khi chúng nó bước đi phát ra những âm thanh leng keng vôi tai. Lúc này tuy chỉ nhìn từ xa, nhưng Thiết và Hải dám khẳng định cái kiệu này chắc chắn rất nặng. Vậy mà lũ trẻ lại bước đi một cách vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí chúng nó còn nhảy chân sáo, bước tung tăng. Nếu như là trẻ con bình thường, làm sao có thể làm những việc ấy? Trừ phi chúng nó không thuộc về con người. Khi thấy chúng nó lao đến, lão Mò Chiềng quát: "Hạ kiệu mau lên!" Sau đó lão xách hai đứa trẻ lên ném vào bên trong, rồi lên tiếng: "Đi thôi!" Dứt câu lão quay người rời đi. Đám trẻ thấy vậy tiếp tục khiêng cái kiệu bước vội theo sau. Lúc này không thấy chúng nó cười đùa như vậy nữa. Dường như chúng nó rất sợ lão già trước mặt. Ở phía xa xa bây giờ, Thiết và Hải mới thở phào. Mồ hôi trên người của họ lúc này đã ướt đầm đìa. Chờ đến khi bóng những kẻ kia khuất hẳn, Hải mới dám lên tiếng. Bây giờ sao đây? Có dám theo không? Thiết dứt khoát bám theo lão. Lúc Thiết đang định rời khỏi chỗ ẩn nấp, Hải vội vàng kéo tay hắn xuống. Khoan, từ từ đã, cứ chờ thêm một lát nữa cho chắc. Biết là lão ấy có tai mắt xung quanh đây. Biết tính thằng này cẩn thận từ bé, Thiết cũng chỉ đành gật đầu. Chờ thêm độ 15 phút, cả hai mới dám rời khỏi vị trí, bước về hướng mò triển. Khi hai người vừa đi được một lát, thì ở phía sau có bóng người lặng lẽ đuổi theo. Thân thủ người này vô cùng mau lẹ, bước chân không hề chạm đất, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Phía trên bầu trời lúc này, ánh trăng đỏ như máu hắt những tia sáng xuống cánh rừng trúc, càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần ma mị. Thiết và Hải bước đi trên con đường đất tiến về phía trước. Cũng không nhớ chính xác họ đã đi được bao lâu, chỉ thấy những âm thanh ma quái kia bây giờ đã không còn nữa. Thay vào đó là sự yên ắng đến lạ thường, tịch mịch, y như lúc hai người đi trong đường hầm tăm tối. Hơi thở của họ nặng nề, dõi theo mỗi bước chân. Đến khi trước mặt đột nhiên nhìn thấy ánh sáng bất thường, bấy giờ cả hai mới dừng lại. Đám người trước mặt chính là mo triển. Lúc này cái kiệu đỏ đã được hạ xuống, hai đứa trẻ con đã được buộc chặt vào hai cái cọc tre trước mặt của lão. Cả lũ tiểu quỷ khinh kiệu bây giờ không biết đã biến đi đâu mất. Bởi vì lúc này lão đang đứng ở một chỗ vô cùng trống trải, không bị che khuất, có thể nhìn thấy rất rõ. Ngay chỗ lão đang đứng, một ụ đất nhô cao, to phải dễ đến cả vài chục mét. Chỉ là ở trên cái ụ đất đấy không có bất kỳ một cây cỏ nào. Tất cả trơ trụi, chỉ là một màu xám xịt. Bốn phía xung quanh ụ đất là những cây cờ với đủ màu sắc, hình tam giác được cắm ở xung quanh. Bốn hướng đông tây nam bắc có bốn bức tượng đá khắc hình long ly quy phượng đứng sừng sững. Điều khiến cho hai người chú ý là một cái chuông bằng đồng màu đen rất lớn đang nằm úp trên đỉnh của ụ đất. Phía bên ngoài cái chuông còn được dán chi chít những lá bùa, ở trên đó họa đầy những ký tự ngoằn ngoèo màu đỏ rực, trông rất huyền ảo và kỳ bí. Mò triển đứng im bất động nhìn ụ đất. Lúc ấy Thiết và Hải còn tưởng lão đang chờ đợi ai, nhưng không phải. Chỉ thấy lão ngửa mặt nhìn mặt trăng, rồi giơ tay lên bấm bấm. Có lẽ đã đến giờ lão hành động. Bước lại chỗ hai đứa trẻ đang đứng, hai tay của lão đưa lên nắm lên đầu chúng. Những tiếng hét của lũ trẻ vang lên rồi im bặt. Không biết từ bao giờ móng tay của lão đã dài ngoằng và đen sì, nó như là những lưỡi dao sắc nhọn xuyên vào tận óc của hai đứa trẻ, khiến cho chúng đau đến nỗi dù trong cơn hôn mê cũng phải kêu lên thống khổ. Những giọt máu đỏ lòm bắt đầu trào ra, liên tục chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt lũ trẻ. Thế nhưng đó chỉ là lúc đầu. Giai đoạn về sau thì không thấy máu chảy nữa, bởi lúc này mo triển đang ra sức hút tất cả máu me đó vào trong người. Khắp người lão xuất hiện những đường gân máu đỏ lòm lòm, chẳng chịt, trông rất đỗi kỳ dị. Lão nghiến răng ken két, thi thoảng lại rú lên nhẹ nhẹ, cố ra sức hút tất cả những máu đang trào ra. Thân thể của hai đứa bé lúc này đã từ từ biến đổi, da thịt của chúng nhăn nheo, một lát sau chuyển sang màu tím bầm. Cuối cùng chỉ còn lại là một thân hình khô khốc, nhìn trông như là một xác ướp. Bây giờ Mo Triển đã rút tay ra khỏi đầu chúng. Lão ngồi phịch xuống đất, trên mặt mồ hôi lấm tấm, chứng tỏ lão đang hao tốn rất nhiều tinh lực sau hành động vừa rồi. Nấp ở phía xa, Thiết và Hải phải đưa tay che miệng để không phát ra tiếng động. Chứng kiến sự việc vừa rồi của lão, hai người sợ đến mức hồn siêu phách lạc, rớt tim ra ngoài. Trong mắt của họ lúc này, trông lão không khác gì một con quỷ hút máu người. Mà đúng, chỉ có quỷ mới có thể làm ra những hành động vừa rồi mà thôi. Một lát sau, Hải không chịu được nữa. Dưới đũng quần đã chảy ra cái thứ nước khai khai âm ấm. Thiết vội vã đưa tay bịt mắt Hải, bởi vì hắn sợ mất kiểm soát. Bình tĩnh, mày đừng có nhìn nữa, đừng có nhìn nữa. Ngồi dưới đất, Mo Trường đưa hai bàn tay dính máu đỏ lòm lên, chắp lại thành một thủ ấn quen thuộc. Hai người bọn họ vẫn từng nhìn thấy trong những buổi lễ tế thần. Từ miệng của lão những tiếng rì rầm, từ những từ ngữ khó hiểu bắt đầu tuôn ra. Lão cứ thế ngồi ở đó rất lâu, lâu tới nỗi khiến cho cả Thiết và Hải tê cứng cả hai chân. Ruột gan lúc này đã nóng như lửa đốt. Cả hai người quả thực là không biết lão đang làm gì, còn chưa biết làm sao thì lúc này lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Từ chỗ cái ụ đất, hai lá cờ một đen một trắng bốc cháy dữ dội. Thế nhưng cái thứ lửa mà nó phát ra không phải màu đỏ như bình thường, mà là một màu đen. Dù đang ngồi từ xa, họ có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Hai người vẫn có thể cảm nhận được những sợi tóc, những sợi lông tay lông chân xoăn lại, bốc lên cái mùi ai ai khét lẹt. Họ kinh hãi lùi về đằng sau mấy bước rất xa. Không hiểu sao Mo Triển lại có thể chịu đựng được cái sức nóng khủng khiếp đến như vậy. Quần áo trên người của lão đã cháy thành than, có điều ẩn giấu sau lớp quần áo không phải là da thịt con người như họ nghĩ, mà là những sợi lông dài ngoằng, đen sì trông hết sức ma quái. Những sợi lông ấy vẫn đang không ngừng đâm qua lớp da thịt còn sót, mọc lòi ra bên ngoài. Chứng kiến những sự việc kỳ dị và hãi hùng này khiến cho đầu óc của Hải quay cuồng như muốn ngất. Ngay cả Thiết lúc này cũng đã sợ đến tái cả mặt, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Rõ ràng thứ trước mặt họ lúc này không còn thuộc về con người nữa, mà nó là một con quỷ. Một con quỷ theo đúng nghĩa đen. Ngay sau đó, họ nhìn thấy lão ngửa mặt lên trời, gầm rú lên, rít lên những tiếng ớn lạnh. Ngay lập tức lại có thêm hai lá cờ nữa bốc cháy ngùn ngụt. Một lát sau, cả cái ụ đất bắt đầu khẽ chuyển động. Cái chuông trên đỉnh cái ụ đất rung rinh, phát ra những âm thanh nhẹ nhẹ. Mo Triền lại càng gào rú. Đoạn lão cười lên như điên như dại. Chủ nhân, thời khắc đã tới, xin ngài hãy tỉnh lại. Xin ngài hãy tỉnh lại. Từ một nơi nào đó, rất xa, rất xa, Thiết và Hải nghe thấy một tiếng cười rùng rợn phát ra. Ngay sau đó là một giọng ồm ồm như sấm. Ngươi làm tốt lắm. Sau khi rời khỏi đây, bản vương sẽ có thưởng. Khuôn mặt của Mo Triền hiện lên vẻ sung sướng tột độ. Lão càng cố gồng mình ra sức bắt ấn, cho đến khi tất cả 8 lá cờ đã bốc cháy. Dường như đã quá sức chịu đựng của lão, lão đổ gục xuống phun ra một búng máu. Ánh mắt của lão cũng đờ đẫn, toàn thân như vô lực. Tiếng chuông phát ra mỗi lúc một lớn, bởi cái ụ đất lúc này đã chuyển sang rung động dữ dội. Những hoa văn ký tự trên lá bùa đều lập lòe phát sáng. Điều đó chỉ ngăn chặn được một lúc, rồi cho đến khi linh quang ảm đạm, tắt lịm. Đến lúc này dù không biết chính xác nhưng cả Thiết và Hải đều có thể đoán là lão Mo đang ra sức phá đi phong ấn xung quanh khu đất. Có thể dưới đó đang có một tồn tại vô cùng đáng sợ. Còn đáng sợ đến mức nào thì họ không thể hình dung ra nổi. Thiết ơi, đi thôi, tao sợ lắm rồi Thiết ơi. Giọng của Hải đã lạc cả đi. Thiết cũng không cứng đầu được nữa, liền gật gật. Đi thôi, về bạn. Chứ không một lát nữa, cái thứ trong kia nó ra được thì có muốn chạy cũng không được. Nói xong không chần chừ, cả hai quay đầu chạy thục mạng. Thế nhưng còn chưa được bao xa thì họ thấy một người thanh niên đứng chặn trước mặt. Hai người giật mình kinh hãi, té bổ nhào xuống. Xin ngài tha mạng, chúng tôi bị lạc ở đây thôi, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi không biết. Miệng Hải liên tục lắp bắp, hai người quỳ xuống dập đầu như bổ củi, không cả dám ngước lên. Họ tin rằng dù bất kỳ kẻ nào trong khu rừng này, nếu muốn lấy mạng mình cũng dễ như trở bàn tay. Trái ngược hoàn toàn với tình huống mà họ nghĩ ở trong đầu, người kia khẽ cất giọng. Hai người đứng lên đi, đừng làm như vậy. Yên tâm, ta sẽ không giết các người. Chính ta giúp các người an toàn đến tận đây. Còn nếu không, hai người giờ này đã thành đống xương trắng. Cả hai không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Họ ngước mắt lên thì thấy đó là một người thanh niên còn trẻ, tay cầm chuông bạc, lưng đeo kiếm cổ, toàn thân tỏa ra khí thế bất phàm. Ngài là ai? Tại sao ngài lại giúp chúng tôi? Lúc này không phải là thời gian để nói những chuyện ấy. Hai người gọi ta là Thiện, bây giờ đi theo ta, nếu không tính mạng của hai người khó mà bảo toàn. Dứt câu, người thanh niên chạy băng băng về chỗ khu đất khi nãy. Thiết và Hải thấy vậy cũng vội vã đuổi theo sau. Chỗ ấy lúc này mặt đất đã dần dần khô cứng, thi thoảng còn có những tiếng nổ lép bép. Cái ụ đất bây giờ đã nứt toác ra những cái rãnh rộng gần bằng cả gang tay, nhìn sâu không thấy đáy. Từ trong đó có tiếng khàn khàn như của một con quái vật sắp sửa đội mồ sống dậy. Mo Triềng khoái trá cười sằng sặc thích thú. Đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó không bình thường, lão quay phắt mặt lại gằn giọng. Là kẻ nào? Kẻ nào dám cả gan xâm nhập vào đây? Vừa dứt lời thì bóng của Thiện vụt tới. Thân pháp của anh ta cứ thoăn thoắt làm cho Mo Triềng cũng phải kinh ngạc. Người rốt cục là kẻ nào? Khốn hồn thì cút ngay! Như không để tâm đến lời lão nói, Thiện lấy từ trong người ra một lá bùa dán lên, sau đó lao đến chỗ ủ đất. Tiếp đó lại móc ra rất nhiều lá cờ hình tam giác, định chạy tới cắm xuống nơi những lá cờ đã bị cháy, nhưng không được. Bởi vì Mo Triềng đã đứng chặn trước mặt, ánh mắt của lão đỏ ngầu, giơ ra những cái móng tay dài ngoằng thủ thế. Thiết và Hải lúc này đã lọt vào tầm mắt của lão, một sự kinh ngạc hiện qua, nhưng ngay sau đó thay vào là sự tức giận đến cực độ. Hai đứa mày, chúng mày làm phản. Được, một lát nữa tao sẽ lột da rút xương băm vằm chúng mày ra thành trăm mảnh. Nghe lão nói mà toàn thân hai người phát lạnh, không một chút nghi ngờ nào về những điều lão đang nói. Hai người biết ngay sau đây sẽ có một trận ác chiến xảy ra. Nếu như Thiện thất bại thì đồng nghĩa cũng sẽ đi đời nhà ma. Thời gian lúc này vô cùng cấp bách, Thiện đã quyết định chủ động ra tay trước. Anh rút cái chuông bạc liên tục lắc lo lên, phát ra những tiếng leng leng keng keng, miệng rì rầm đọc thần chú. Thế nhưng có vẻ như nó không có mấy tác dụng đối với lão Mo Triềng. Lão hơi lảo đảo một cái. Ngay sau đó lão lấy lại bình tĩnh, miệng của lão nhếch lên đầy vẻ châm chọc. Mày định dùng cái thứ đồ chơi này để đấu với tao à? Nếu chỉ có bấy nhiêu thì mày chết đi. Đoạn lão nhảy bổ về phía Thiện. Mặc dù tinh lực lúc này của Mo Triềng đã hao tổn rất nhiều sau nghi thức vừa rồi, vậy mà sức mạnh của lão vẫn vô cùng đáng sợ. Thiện không kịp né tránh, một bên bả vai bị cào sượt qua. Chỗ đó xuất hiện ba vệt móng tay vẫn còn đang rớm móng. Thiện kinh hãi vội lùi về phía sau mấy bước để thủ thế. Biết Mo Triềng vô cùng đáng sợ, Thiện đã cố chờ sau khi lão hao tổn tinh lực mới ra tay. ấy vậy mà không nghĩ lão lại mạnh đến như vậy. Rút nốt thanh kiếm đen xì ở đằng sau lưng, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thiện lại tiếp tục lao lên, chỉ nghe một tiếng reng như kim loại va chạm vào nhau. Cả hai liên tục lùi về đằng sau mấy bước, trên mặt của người nào người đấy kinh hãi khiếp sợ. Quát con, khá lắm, nhưng mày chưa đủ là đối thủ của tao. Mày cho mày là hôm nay tao đã không còn sức, nếu không thì giờ này mày đã là một vũng máu rồi. Thiện biết lão Mo không hề nói quá, bởi sau một chiêu vừa rồi, Thiện mới thật sự cảm nhận được lão vô cùng đáng sợ. Đây là thanh kiếm cổ, được sư tổ truyền lại đã qua mấy đời, đến đời anh là thứ 6. Tuy nhìn nó không bắt mắt nhưng lại vô cùng sắc bén và cứng rắn. Đặc biệt thanh kiếm này đã trải qua vô số lần trì chú, cho nên có hiệu quả ích tả rất mạnh. Vậy mà chỉ sau một chiêu vừa rồi, anh gần như không chiếm được một chút lợi thế nào từ lão. Tuy nhiên Thiện vẫn có một niềm tin, một niềm tin sắt đá rằng bất kỳ một sinh vật sống nào năng lực cũng đều có hạn. Cho dù trước mắt có là con quỷ đi chăng nữa thì quy luật ấy vẫn hoàn toàn đúng. Nghĩ vậy Thiện lại tiếp tục lao tới, vung sức mà chém. Những tiếng leng keng liên tục vang lên, cùng với đó là những tia lửa sau những cú va chạm như trời giáng. Hai người lúc này quả thực là đang thi đấu về thể lực với nhau, không bên nào chịu tránh né bên nào. Hai người đối công vô cùng ác liệt, đứng ở phía xa xa. Thiết và Hải nín thở, chăm chú theo dõi, trố mắt không dám tin. Một người một quỷ lại có thể giao đấu với nhau kinh hoàng đến mức như vậy. Một lát chừng như cả hai đều đã thích nghi và tìm được sơ hở của đối phương. Cho nên cứ thi thoảng lại có một bên bị dính đòn. Trên người Thiện ở ngực, bụng, quần áo đã rách nham nhở, từ chỗ đó những giọt máu rịn ra. Bên kia Mo Triển cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khi lão cũng đã bị cào trúng. Vừa cào trúng người Thiện thì cũng bị mũi kiếm kia đâm trúng, làm cho lão rú lên như là con thú hoang. Nếu như không phải là lớp da thịt trên người lão lúc này cứng như đá thì có lẽ lão đã phải chết đến cả mấy chục lần. Lại thêm tiếng va chạm leng keng như trời giáng, sau đó cả hai cùng bước lùi về đằng sau, thở hồng hộc. Lão Mò đưa tay lên miệng, vuốt vuốt vào lưỡi, bôi lên chỗ bị thương đang chảy máu. Ngay lập tức, vết thương ở đó, máu ngừng chảy trong sự kinh ngạc của mọi người. Tuy không được như Lão Mò, nhưng Thiện cũng có cách cầm máu của riêng mình. Anh móc trong người ra một bình thuốc màu trắng, mở nắp, dốc một ít thuốc bột lên trên vết thương, những chỗ máu ấy. Lập tức không thấy chảy ra nữa, nhưng có vẻ là rất đau xót. Thiện cau mày nghiến chặt răng lại. Hai người lúc này kẻ tắm lặng, người nửa cân, chẳng ai hơn ai. Cục diện trận đấu khó mà nói được lên điều gì. Đứng ở phía xa, Thiết và Hải vô cùng lo lắng và sốt ruột. Hai người không giúp được gì. Trận chiến này, người tầm thường như bọn họ đâu có thể nhúng tay vào được. Thiện sốt ruột đưa mắt nhìn về phía ụ đất, thấy vết nứt ở trên đó càng ngày càng một lan rộng. Bây giờ đã to bằng cả cánh tay, nếu như cứ tiếp tục e rằng chỉ độ nửa tiếng nữa, mọi thứ ở đây sẽ hoàn toàn sụp đổ. Rõ ràng là Mo Trường lúc này đang kéo dài thời gian. Cục diện của trận đấu như lúc này chính là điều lão đang mong muốn. Không để cho lão được như ý nguyện, Thiện đưa thanh kiếm lên, lướt nhẹ qua lòng bàn tay. Một dòng máu đỏ chảy ra, xoa xoa cho máu bết trên thân kiếm. Sau đó Thiện lại tiếp tục lao về phía Mo Trường. Lần này lão cảm nhận rõ sự khác biệt, thanh kiếm này như đã sắc bén, tăng lên một cấp độ mới. Mỗi một lần lão đưa tay chống đỡ, cái lưỡi kiếm lại găm lên những móng tay của lão một vệt sâu. Nếu như sơ ý mà để nó chém chúng liên tiếp cùng một chỗ hai nhát thì khẳng định là cái móng tay của lão sẽ bị đứt lìa. Lão không dám đối cứng nữa, lợi dụng tốc độ mau lẹ, lão liên tục tránh né từng đường kiếm xé gió. Thế nhưng làm sao lão có thể tránh được mãi? Lâu lâu lão vẫn phải đưa tay đón, lại xoẹt một cái. Âm thanh vang lên, cái móng đen xì cuối cùng bị cắt lìa, rơi thẳng cẳng xuống đất. Lão kinh hãi, bước lùi về đằng sau gầm gừ. Hà tất mày phải như vậy? Tao với mày không thù không oán, cần gì phải liều mạng với nhau như vậy. Thiện khẽ cười. Lão là người thì nó khác, nhưng lão là quỷ, còn ta là pháp sư diệt quỷ. Chúng ta sinh ra vốn đã là kẻ thù không đội trời chung. Đừng có nhiều lời, lão chết đi. Dứt câu, Thiện lại tiếp tục vung thanh kiếm cứa lên tay, cắt thêm một đường máu nữa, bôi máu lên lưỡi kiếm. Liên tục mất máu khiến cho khuôn mặt của anh lúc này đã trắng bệch. Nếu như không nhanh kết liễu lão già này thì chính anh cũng sẽ kiệt sức chết vì mất máu. Từng ánh kiếm loang loáng lập lòe. Mo Triển thấy như thế này mãi thì không ổn, lão ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng dài. Ngay sau đó, quanh đây vang lên những tiếng cười khúc khích của trẻ con. Chính là lũ trẻ khiêng kiệu lúc trước. Lão đã gọi lũ tiểu quỷ ra, cũng không có hy vọng gì chúng nó có thể trợ giúp được lão chống lại người thanh niên này, chỉ nhằm mục đích hướng sự phân tâm chú ý để kéo dài thời gian mà thôi. Tuy bọn tiểu quỷ lúc này đang rất sợ hãi người thanh niên trước mặt, nhưng đứng trước Mo Triển chúng còn sợ hơn, tuyệt không dám ho he. Bọn nó cứ thế tạo thành vòng tròn, lúc ẩn lúc hiện ở quanh người Thiện. Những tiếng chuông leng keng từ những cái kiềng cộng với tiếng cười khúc kha khúc khích đầy ma quái làm cho Thiện phân tán đi sự chú ý ít nhiều. Thiện không thể tiếp tục duy trì thế tấn công điên cuồng như vừa nãy, cứ lâu lâu lại phải khua một đường kiếm để đuổi lũ tiểu quỷ, thành ra lại mất cơ hội dồn Mo Triển vào thế chân tường, tung một chiêu chí mạng kết liễu. Nếu như không xử lý triệt để bọn tiểu quỷ, e rằng chuyện này không thể kết thúc được. Thiện khẽ cau mày, hai chân nhún xuống rồi đột ngột bật lên cao, thân hình uốn cong như con tôm, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm giơ lên quá đầu, tạo thành thế Thái Sơn áp đỉnh, bộc phát ra khí thế khủng khiếp. Phía đối diện, lão Mò thấy vậy thì cả kinh. Lão đoán chắc tên này đã hết kiên nhẫn, muốn dồn sức vào một chiêu cuối cùng để phân định thắng thua. Không dám chậm trễ, lão lập tức ra lệnh cho bọn tiểu quỷ tiếp cận phía sau lưng của anh, rồi gào lên những tiếng lộng óc để anh mất tập trung, ra đòn không còn chính xác. Tuy nhiên lão Mo Triển đã lầm, đó chỉ là hư chiêu mà thôi. Khi lưỡi kiếm chuẩn bị bổ xuống thì lập tức một tay Thiện đã thò vào trong người, lấy ra một nắm bùa vàng. Nhanh như điện, anh quay phát người ném tất cả về phía lão với tốc độ nhanh đến khó tin nổi. Bởi vì ở cự ly quá gần, cộng với việc Thiện ra tay bất ngờ, cho nên bầy tiểu quỷ không kịp né tránh. Chỉ thấy lá bùa lướt qua đến đâu, thân ảnh của những tiểu quỷ lập tức bốc cháy đùng đùng đến đấy. Những tiếng la hét vang lên, bầy tiểu quỷ biến thành khói đen, hồn phi phách tán. Tuy vậy vẫn có 3 con tiểu quỷ kịp thời chạy thoát. Ấy là do một lần Thiện có thể chỉ tung ra tối đa có 5 lá bùa mà thôi. Lúc này bị bầy tiểu quỷ đã sợ đến vỡ mật. Bất chấp Mo Triển đang thúc giục, chúng nó vẫn quay đầu bỏ chạy. Một lát sau biến mất vào trong rừng trúc. Biết mình bị lừa, lão Mo Triển vẻ mặt đầy tức tối. Thằng quắt con, mày khá lắm. Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, thằng quắt con. Dứt câu, lão lao về phía một bụi trúc ở gần đó. Tưởng lão bỏ chạy, Thiện đã mừng thầm trong lòng. Bởi vì lúc này việc phong ấn ngôi mộ kia mới là điều quan trọng nhất. Nếu như để nó thoát ra thành công thì cho dù giết được Mo Triển cũng chẳng còn ý nghĩa. Ngay sau đó cả 3 người, trong đó có cả Thiết và Hải, trố mắt kinh hãi. Không phải lão bỏ chạy mà lão nhổ một cây trúc to như cổ chân. Mấy người không thể tin nổi, phải biết là dùng sức mạnh cỡ nào mới có thể nhổ sống một cây trúc đấy lên khỏi bụi như vậy. Nhổ cây trúc, lão Mo Triển múa lên một đường, bẻ đi phần ngọn, chỉ lấy đoạn từ phần gốc dài độ hơn 3 mét. Lão đưa mắt nhìn về phía Thiện, lão cười lên sảng sặc. Bây giờ mới chính thức là tao chơi với mày, tao chơi với mày. Đoạn cầm lấy cây trúc, Thiết và Hải nhìn lạnh tê cả sống lưng. Mẹ nói chứ, nếu không may mà ăn một gậy này vào, nhất định là xương cốt vỡ vụn. Thiện lúc này cũng nhốt một miếng nước bọt, tình thế đã biến đổi. Anh không còn sự lợi thế về vũ khí sắc bén nữa. Bây giờ chỉ việc làm sao có thể tiếp cận gần lão thôi cũng đã là cả một vấn đề rồi. Quả đúng như vậy, cục diện cuộc chiến diễn ra một chiều. Chỉ cần lão khua mạnh cây trúc, Thiện lại phải vội vàng lùi về phía sau để tránh né. Mấy lần anh giơ kiếm lên đỡ, thanh kiếm rung lên bần bật, cổ tay cũng đau đến đớn đến như muốn gãy cả đi. Ba lần liên tiếp như vậy, anh không dám đỡ nữa, chỉ liên tục chạy đông trốn tây né đòn. Tuy là như vậy, nhưng để sử dụng được một cây trúc to như vậy, công cành như vậy, mo triển hẳn là cũng tốn rất nhiều sức lực. Mới đầu tốc độ của lão thì còn nhanh, nhưng càng về sau thì có vẻ càng chậm dần. Tuy nhiên như vậy cũng đã là quá đủ đối với lão, bởi vì điều lão muốn lúc này chính là câu giờ kéo dài thời gian. Chứ lão cũng không hy vọng gì cây trúc này có thể đánh chết được đối thủ. Thời gian càng lúc càng trôi qua, sự lo lắng trên mặt Thiện lại hiện lên càng rõ rệt. Bởi vì đưa mắt nhìn ra chỗ ụ đất, anh thấy nơi đó có những vết nứt chẳng chịt, lỗ chỗ như vết chân chim bắt đầu lan rộng với tốc độ còn nhanh hơn cả anh ước đoán. Quỷ khí đáng sợ đang không ngừng từ bên dưới bốc lên ngùn ngụt. Khi Mo Triển nhìn qua đám quỷ khí ấy thì đôi mắt của lão sáng lên, cái lưỡi của lão liếm liếm vẻ thèm thuồng. Lão quay sang nhìn Thiện. Đã quá muộn, đã đến lúc mày phải chết rồi. Vừa dứt câu thì đám quỷ khí kia ùa đến, tiến nhập vào trong cơ thể của lão như trăm sông đổ về một biển. Thiện có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của lão Mo đang không ngừng hồi phục, thậm chí khí tức của lão phát ra còn đáng sợ hơn cả lúc trước. Đứng ở đằng sau, cả Thiết và Hải cũng nhìn ra được điều ấy. Cả hai người nghiến răng vì sợ hãi, thấy không thể cứ tiếp tục diễn biến như vậy nữa. Một ý nghĩ táo bạo xẹt qua trong đầu của Thiện. Anh quay về phía Thiết và Hải. Chạy mau, tiến lại đây, mau lên. Bị câu nói bất ngờ của Thiện làm cho giật mình, vẻ mặt của Hải ngơ ngác. Lại đây làm gì? Thiện nói như gắt. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, mau lên, tôi cần sự trợ giúp của hai người. Thấy thái độ của Thiện, hai người biết tình thế vô cùng cấp bách, không dám chậm trễ, họ cuống cuồng chạy lại gần. Mặc dù những đốm lửa trên cây cờ kia đã hoàn toàn tắt lịm, thế nhưng sức nóng và dư âm của nó tỏa ra làm cho họ tựa hồ cũng không thể nào chịu nổi. Chỉ vừa tiến lại gần chỗ Thiện mà mặt của cả hai đã đỏ phừng phừng lên, cảm giác như đang ở hỏa ngục vậy. Thiện không nói gì, móc trong người ra hai lá bùa ghim lên trước ngực họ. Ngay lập tức hai lá bùa phát sáng, cảm giác bỏng rát khi này cũng tan biến trước sự ngỡ ngàng của Thiết và Hải. Trước giờ bọn họ chưa từng tiếp xúc với những điều huyền diệu, kỳ bí đến như vậy. Xem ra là họ vẫn còn đánh giá thấp năng lực của người thanh niên trước mặt này. Cả hai đưa tay sờ sờ vào lá bùa ở trước ngực, thì cùng lúc Thiện nhanh chóng lấy ra 8 lá cờ. Trên mỗi lá cờ lại có họa những hoa văn họa tiết rất kỳ quái. Chỉ nhìn thôi đã biết thứ này tuyệt đối không có tầm thường. Chất liệu làm lên lá cờ cũng vô cùng đặc biệt. Nó mềm, nó trơn bóng, nhưng không rõ làm bằng vải hay là làm bằng ly lông. Quả thật, Thiết và Hải không thể nào nhận ra nó làm bằng chất liệu gì. Chỉ duy nhất phần chuôi của lá cờ thì họ biết là nó được đúc từ bạc trắng. Bây giờ hai người đem lá cờ này thế vào chỗ những lá cờ bị cháy. Vị trí và màu sắc phải tuyệt đối chính xác, không được nhầm lẫn. Nhớ chưa? Mau lên. Thiết hỏi. Chị cần nhổ lá cờ kia lên, cắm xuống đúng chỗ đó là được phải không? Đúng vậy, làm luôn đi. Ta sẽ hộ pháp cho các người. Từ nãy đến giờ Mo Triển nhìn thấy hết, nhưng lão không hề có phản ứng gì. Bởi lúc này lão đang tập trung để hấp thu toàn bộ quỷ khí đang tràn vào trong cơ thể của lão. Lão tin rằng chỉ ngay sau đây thôi, kẻ trước mặt này sẽ không còn gì đáng lo nữa. Chỉ cần thành công, sức mạnh của lão sẽ đạt đến một tầm cao mới. Thiện lo sợ Mo Triển sẽ ra tay sát hại Thiết và Hải, cho nên vẫn cứ đề phòng cảnh giác. Khi thấy hai người kia đã đến gần ụ đất an toàn, anh mới như được buông lỏng. Không giống như hai người đã nghĩ trước đó, những lá cờ này không dễ gì mà nhổ lên như vậy. Hải gồng mình hết sức cũng chỉ có thể làm cho nó hơi lung lay một chút. Anh cả kinh ngước mắt nhìn về phía Thiết, thấy Thiết cũng đang tái cả mặt. Cơ bắp đã nổi lên, gân xanh gân đỏ quần quật. Tuy vậy khác với Hải, lá cờ ở tay của Thiết đang từ từ được nhổ lên. Rõ ràng là Thiết khỏe hơn Hải không ít. Lần đầu họ phân công nhau mỗi người phụ trách 4 lá cờ, nhưng xem ra là không được rồi. Thử thêm một lần nữa, Hải thở hồng hộc, rồi mau chóng chạy đến chỗ Thiết. Sức tao một mình không nhổ được, để tao phụ cùng mày cho nhanh. Không còn cách nào khác đâu. Biết làm như vậy tốn thời gian, thế nhưng nếu như chỉ có một mình, Thiết không dám chắc có thể nhổ được đến lá cờ cuối cùng. Sau khi có thêm sức của Hải, cái cán cờ cũng được nhanh chóng nhổ lên. Nó không quá dài, chỉ độ hơn 60 phân, cũng đủ để khiến cho cả hai người chầy chật. Ấy là còn chưa kể tới chỗ cái cán, nó vẫn còn đang cảm giác nóng bỏng. Nếu như không có lá bùa thần bí kia bảo vệ, thì chắc là họ cũng không thể nào cầm vào nổi. Càng về sau, linh lực từ lá bùa hình như đang giảm đi, sức nóng họ cảm nhận mỗi ngày một tăng. Lúc đầu thì chỉ cảm thấy hơi ấm ấm, về sau thì cảm giác bỏng rát, rồi bàn tay xuất hiện những vết bỏng rộp do bị phỏng. Chính vì vậy, hiệu suất nhổ lá cờ cũng càng ngày càng kém dần đi. Thiện xé một miếng vải áo, bọc vào cán cờ, hy vọng làm giảm bớt sức nóng, nhưng ngay lập tức mảnh vải cháy thành than. Cả hai không dám tin nổi vào mắt mình, vội vàng rụt tay lại. Thiết thốt lên: "Mẹ nó chứ, sao mà nó nóng khiếp đến như vậy?" Hải tặc lưỡi: "Nếu như không phải có lá bùa kia, chắc tao với mày đã bị thành con chó thui từ bao giờ rồi. Tranh thủ lúc lá bùa còn tác dụng, cố gắng đi." Sau đó cả hai nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt nhắm mũi mà cố gắng chịu đau đớn khổ sở để nhổ tiếp những lá cờ tiếp theo. Ở bên kia, từ lúc Thiết và Hải chạy đến chỗ ụ đất thì Thiện ngay lập tức đã có hành động. Anh liên tục móc ra những lá bùa vàng ném về phía của Mo Triềng, ý đồ làm gián đoạn quá trình hấp thu quỷ khí của lão. Chỉ thấy lão không hề né tránh, lão đứng im, lão cười lên sằng sặc. Sau khi những lá bùa bay như châu đất xuống biển thì biến mất hút không còn một chút dấu vết. Rõ ràng những lá bùa không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với lão lúc này cả. Thiện biết lão đang mạnh dần lên, nhưng không nghĩ lão lại có thể bá đạo đến mức như vậy. Anh biết mọi công kích bình thường lúc này gần như đã vô nghĩa. Thiện trầm tư rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng thở hắt ra một hơi như quyết định. Anh thu lại thanh cổ kiếm, đeo về phía sau lưng, cho tay vào trong người lấy ra một chiếc hộp gỗ trông có vẻ như rất cũ kỹ. Có điều những đường nét hoa văn chạm trổ ở trên đó thì lại rất tinh tế. Từ từ mở hộp gỗ ra. Ở bên kia, Mo Triềng lập tức có phản ứng. Từ sâu trong lòng của lão cảm nhận được sự nguy hiểm đang tỏa ra từ cái hộp gỗ. Đưa mắt nhìn xuống, Thiện khẽ lật ra một tấm vải màu vàng. Trong đó lúc này là 3 cây kim vừa dài vừa to như cái đầu đũa. Chỉ có điều nó trong suốt như bạch ngọc, đang không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Xung quanh mỗi cây kim có một làn sương mỏng mờ mờ bao phủ, càng làm cho nó thêm phần quỷ dị, thần bí. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là những pháp khí không hề tầm thường. Thậm chí dùng từ thế gian hiếm thấy cũng không quá khoa trương. Lấy ra từ trong một cây kim, Thiện đóng nắp hộp lại rồi cẩn thận cất. Tiếp đó hai tay chắp lại giữ chặt lấy cây kim, đưa lên phía đỉnh đầu. Từ miệng của Thiện, những tiếng thần chú dâm gian phát ra. Cây kim ngọc cứ mỗi lúc một sáng hơn, trái ngược lại, sắc mặt của Thiện càng ngày càng trắng bệch, ánh mắt càng ảm đạm. Ánh sáng từ mặt trăng cũng dường như bị cây kim ngọc kia hút xuống, làm cho xung quanh nó trở nên đỏ rực. Cứ như vậy, Thiện đứng im lên niệm chú rất lâu, cho đến khi ánh sáng từ cây kim đã tỏa ra lung linh chói mắt. Bây giờ anh mới dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu, Thiện nhìn thẳng về phía lão Mo Triềng mà quát lớn. Đi! Ngay lập tức, cây kim xé gió lao đi vun vút với tốc độ nhanh kinh khủng. Chỉ vừa rời khỏi tay Thiện mà nó có cảm giác như là nó ập tới chỗ của Mo Triềng đang đứng. Lão cả kinh giơ cây trúc lên rồi đâm thẳng về phía cây kim ngọc. Ngoài sức tưởng tượng của lão, cây kim ngọc cứ thế xuyên qua thẻ trúc làm nó tách như là người ta bổ dưa. Lão Mo rú lên một tiếng đầy vẻ đau đớn. Trên tay của lão xuất hiện một lỗ máu, nó kéo dài chạy dọc từ bàn tay đến sau cả bả vai. Sức xuyên thấu của cây kim này quả thực khiến cho lão không thể tin nổi. Không có vật gì là nó không thể xuyên qua. Kỳ lạ hơn nữa là cây kim sau khi đâm lão bị thương, nó không rơi xuống đất mà tiếp tục quay về bàn tay của Thiện. Cầm lấy cây kim ngọc, Thiện cất vào hộp rồi lấy ra một cây kim khác. Ở bên kia, Mo Triềng dùng tay còn lại bịt chặt vết thương, chỉ là không giống những vết thương do thanh kiếm gây ra. Vết thương từ cây kim ngọc không thể nào cầm lại được. Từ đó những giọt máu đen xối xả tuôn ra thành vũng. Tuy vậy, nó cũng không thể tạo thành thương tổn chí mạng với lão. Bản thân lão vốn đã là một con quỷ. Cho dù có mất hết máu ở trên người đi chăng nữa, lão vẫn có thể từ từ khôi phục lại. Đây chính là sự đáng sợ của loài quỷ. Sức sinh tồn của nó mạnh mẽ hơn người rất nhiều. Cho dù chỉ cần sót lại một phần thân thể, nếu như cho lão thời gian, lão vẫn có thể khôi phục lại nguyên trạng. Thiện đương nhiên là rất rõ điều ấy. Anh sẽ không để cho lão được như ý nguyện. Tiếp tục đưa cây kim ngọc thứ hai lên đỉnh đầu, bắt đầu rì rầm niệm chú để cho nó hấp thu đầy năng lượng rồi tiếp tục công kích. Đã biết sự lợi hại của cây kim, Mo Triềng đâu thể ngồi yên chờ chết. Lần này lão quyết định chủ động tấn công. Hai tay cầm hai nửa cây trúc đã bị chẻ làm đôi, lão lao vun vút tới chỗ Thiện. Mặc dù lúc này đang bị thương, thế nhưng khi này lão đã hấp thu được rất nhiều quỷ khí, sức mạnh đã khôi phục lại không ít. Trước thế công như vũ bão của Thiện, lão đành phải dừng lại việc thi pháp. Anh liên tục lùi về phía sau một đoạn rất xa, kế đó móc từ trong người ra ba khúc gỗ hình người to như cổ tay. Nhìn qua có thể thấy nó được đẽo gọt thô sơ, tuy nhiên có thể nhận diện được đó là hình người. Phía trên trán của bọn nó đều được thiếp một tấm bùa to chỉ độ một đốt ngón tay, kéo dài từ trán xuống tận ngực. Sau khi bắt ấn lẩm bẩm thần chú mấy câu, Thiện ném ba khúc gỗ ấy ra trước mặt. Ngay lập tức mấy lá bùa kia phát sáng, từ trong đó bắn ra ba linh ảnh hai nam một nữ ăn mặc kỳ quái. Quần áo trên người bọn họ chỉ đủ che đi những phần nhạy cảm. Hai người nam, một kẻ thì cầm đao, người kia cầm chùy sắt. Đứng bên cạnh người nữ cầm vũ khí trông như cái liềm, nhưng màu đỏ và to hơn. Ba kẻ ấy tạo thành một cái hàng rào kiên cố đứng chặn trước mặt của Thiện. Kế đó, anh đưa cây kim ngọc lên đầu, tiếp tục thi pháp để dồn năng lượng. Nhìn ba linh ảnh, lão Mo cười khẩy. Toàn là những thứ đồ vơ vẩn. Cút đi cho tao. Lão vùng cây trúc lên, vụt xéo qua người. Ba thân ảnh kia lập tức đứt lìa, kèm theo đó là những tiếng kêu ré đầy kinh hãi. Tuy nhiên, chúng không phải là nhục thể. Ngay sau đó, thân thể của chúng lại từ từ khôi phục lại. Chỉ là mỗi lần như vậy, linh quang ở lá bùa trên trán lại ảm đạm đi một phần. Lão Mo điên cuồng vung ra 4-5 đòn nữa, làm cho thân hình của chúng chia 5 x 7, trông rất đáng sợ. Đứng phía sau, Thiện điên cuồng thúc giục cây kim ngọc. Có vẻ như việc này vô cùng hao tổn pháp lực. Không chỉ như vậy, sắc mặt của anh lúc này đã trắng bệch như người chết đuối. Ở trên đầu, những sợi tóc bạc đã xuất hiện. Qua đó có thể thấy, có vẻ như việc vận dụng cây kim ngọc không phải chỉ cần mỗi pháp lực. Rõ ràng anh đang dùng cả tinh huyết và thọ nguyên của mình để thúc giục nó. Sau khi ánh sáng trên cây kim ngọc đã đỏ đến chói mắt, cũng là lúc linh quang ở trên những khúc bùa gỗ kia đã hoàn toàn tắt ngấm. Ngay lập tức, nó trở về nguyên dạng. Thiện cũng chỉ cần có nhiêu đó. Lúc này việc tích tụ năng lượng trên cây ngân châm thứ hai đã kết thúc. Từ miệng một giọng nói lạnh khốc vang lên. Đi. Mo Triển cũng phản ứng rất nhanh. Lão liên tục chạy đông chạy tây với tốc độ điên cuồng để cho cây kim không thể nào nhắm đến. Chỉ là lão không biết cây kim này một khi đã bắn ra thì không thể nào tránh né. Cho dù lão có chạy đến đâu thì phương vị cũng sẽ bị cây kim ghim chặt. Chỉ sau một chớp mắt, trước ngực của lão lại xuất hiện thêm một cái lỗ máu. Lão rú lên đau đớn, vẻ mặt nhăn nhúm lại. Trong một khoảnh khắc ngắn, lão đã bị hai vết thương chí mạng. Lúc này lão không thể duy trì được sức mạnh như vừa rồi, hoặc nói đúng hơn là lão chỉ đang cố gắng cầm cự. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ lão đã vùng dậy, cắm đầu bỏ chạy để giữ mạng. Chỉ có điều lúc này, cho dù có phải chết, lão cũng quyết tâm cầm chân kẻ thù. Lão chỉ cần cố kiên trì thêm một đoạn thời gian ngắn nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Ở phía bên kia, Thiện cũng không khá hơn Mo Triển là mấy. Đưa tay chống gối giữ cho mình không bị ngã. Toàn thân anh đã bủn rủn, đầu óc quay cuồng xây sầm. Ba cây kim đã bắn chính là một bộ pháp bảo chấn tông. Nếu không phải vào lúc nguy hiểm, anh tuyệt đối sẽ không đem ra dùng. Bởi vì mỗi một cây ngân châm sẽ lấy đi 1/3 bản mệnh của người thi pháp. Anh đã sử dụng 2, đồng nghĩa là 2/3 bản mệnh đã mất. Nếu như cố sử dụng tiếp, e rằng vận mệnh của anh chấm dứt. Trận chiến vừa rồi giữa Thiện và Mo Triển kể thì dài, nhưng nó diễn ra rất nhanh. Chỗ ổ đất lúc nãy, Thiết và Hải vẫn đang hì hục nhổ cây cờ thứ 7. Lớp da trên tay của họ lúc này như bị lột cả đi, thậm chí còn cháy đen sạm cả vào. Cảm giác đau đớn bỏng rát truyền vào tận óc. Cố lên, sắp được rồi, cố lên mày ơi. Giọng của Hải thều thào, Thiết thở dốc. Tao đếm đến 3, Hải thằng cũng cố hết sức. Cả hai ngã bật ngửa ra đằng sau. Trên tay của Thiết vẫn nắm chặt lấy cây cờ. Ném cây cờ sang một bên, nhanh chóng lấy cây cờ khác cắm xuống thay thế. Chỉ còn một cây nữa, làm đi. Vừa lau lau bàn tay đầy máu, Hải đáp, làm luôn, làm. Kế đó, cả hai lập tức cùng lê từng bước khó khăn đến cây cờ cuối cùng. Cũng may khi nãy Mo Triển không đủ sức để phá hủy tất cả những cây cờ ở đây, chứ nếu không chắc là hai người bọn họ cũng đành phải bó tay chịu chết. Công việc lại tiếp tục. Cả hai lúc này đã gần như không còn một chút sức lực nào cả. Hai cánh tay đã đau mỏi đến mức như muốn gãy cả ra. Ước mơ duy nhất của họ lúc này đã được nằm xuống ngủ một giấc đến 3 ngày 3 đêm mới tỉnh. Chỉ có điều họ biết nếu như bây giờ họ nằm xuống ngủ sẽ là giấc ngủ vĩnh viễn. Cho đến khi cây cờ thứ 8 được nhổ lên được quá nửa thì trước mắt của Hải đã mờ dần. Dần dần anh chập choạng đổ xuống, rơi vào hôn mê. Có lẽ anh đã hoàn toàn kiệt sức. Thiết kinh hãi vội chạy tới vừa lay vừa gọi, thế nhưng không thấy có Hải hồi đáp. Đến khi nhìn xuống dưới bụng thì thấy vẫn còn phập phồng thở, anh mới bình tĩnh lại đôi phần. Chỉ còn một mình, nhưng công việc kia Thiết vẫn phải làm cho bằng xong. Hì hục thêm một hồi lâu, lá cờ thứ 8 cũng đã được nhổ lên. Chỉ là khi định cắm lá cờ thay thế xuống thì từ chỗ ủ đất vang lên một tiếng gầm thét vang trời. Thiết giật nảy mình kinh hãi, đánh rơi cả lá cờ đang cầm ở trên tay. Nghe tiếng gầm đã sát bên tai, Thiện thốt lên, không xong rồi, phải liều thôi. Đưa vào trong người, Thiện lấy nốt cây kim ra. Cùng lúc ấy, khuôn mặt của Mo Triển cũng đầy kinh hãi. Mày muốn chết? Mày định tìm chết à? Thiện không đáp, vẫn cứ đưa cây kim lên cao quá đầu, rồi bắt đầu thực hiện những động tác y như vừa nãy. Tinh huyết từ trong người ầm ầm đổ vào trong cây kim. Cây kim theo đó cũng sáng rực lên. Mo Triển cố lết thân mình, từ từ đứng dậy. Lão bước lùi về phía xa nhất có thể. Lúc này lại nhận thêm một vết thương nặng nữa, e rằng cái mạng của lão cũng khó mà giữ được. Nếu như những thứ kia không phải là những cây ngân châm thì cho dù có nhiều vết thương nữa, lão vẫn 10 phần tự tin có thể khôi phục. Giọng nói yếu ớt từ Thiện vang lên, cây kim như mũi tên đã được kéo căng hết cỡ, bắn thẳng về phía Mo Triềng. Không, không, đừng mà, không. Giọng của Mo Triềng đầy kinh hãi gào lên. Ngay sau đó thân hình của lão đổ ập xuống đất như là khúc cây bị đốn ngã. Chính giữa mì tâm của lão, một lỗ máu đang chảy ra ròng ròng. Hai mắt của lão trợn ngược lên, chân tay giật giật co quắp. Chưa yên tâm, Thiện lết từng bước khó khăn về phía lão đang nằm. Tới nơi anh rút ra thanh kiếm, đưa mũi kiếm xuống, cắt một nhát đứt lìa đầu của lão lăn lông lốc. Cùng lúc ấy thân hình của anh cũng đổ ập xuống thoi thóp ở chỗ ủ đất. Thiết không giấu được sự kinh hãi, tiếng gào thét vừa rồi như là của con thú dữ. Một con quỷ bị giam cầm từ thượng cổ chuẩn bị thoát ra. Hồn vía của gã như muốn bay lên tận mây xanh, tim đập đến muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nếu như là kẻ bình thường, chắc cũng không đủ dũng khí mà tiếp tục. Thế nhưng từ bé, Thiết đã là một kẻ ngang tàng, không sợ trời, không sợ đất. Cố hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, Thiết nhặt lá cờ lên, tiến đến chỗ bàn nãy. Sau khi cây cờ thứ 8 đã cắm xong, bây giờ mới thở ra một hơi hoàn hồn. Chỉ là không có bất kỳ sự biến đổi nào cả. Tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng. Đưa đôi mắt đầy khó hiểu nhìn về phía Thiện thì kinh hãi khi thấy cả Thiện và cả Mo Triềng đã nằm gục. Thất thểu đi đến chỗ Thiện, thấy anh ta vẫn còn sống, gã mới thở phào. Này, bị thương nặng lắm à? Thiện thều thào. Đỡ dậy, được. Còn chưa hết câu, Thiện ọc ra một búng máu. Thiết kinh hãi vội vàng chạy tới. Dìu ta đến ụ đất, mau lên. Mặc dù không biết là Thiện muốn làm gì, nhưng Thiết cũng không dám chậm trễ. Cõng Thiện về chỗ đó. Thiện chỉ lên chỗ cái chuông, giọng như đã hấp hối. Đưa nó lên. Cái ụ đất không quá cao, nhưng không có bậc để leo lên. Thêm nữa là vì không có cây cỏ, cho nên nó trơn trượt. Việc cõng Thiện lên đó lúc này là cực kỳ khó. Nhất là Thiết cũng chẳng còn sức nữa. Tuy nhiên, không vì thế mà gã bỏ cuộc, đưa tay túm lấy từng nắm đất nhô ra. Thiết từng bước trèo lên. Tay vốn dĩ đã vô cùng đau đớn. Mỗi bước đi bây giờ, Thiết đều phải dùng toàn bộ sức lực và tâm trí. Phải đến 10 phút, gã thành công đưa được Thiện lên trên ụ đất, đứng cạnh cái chuông. Nếu như nói việc làm vừa rồi là kỳ tích thì cũng không ngoa. Tuy nhiên sức người có hạn, lên tới nơi gã cũng gục xuống bất tỉnh. Lúc này chỉ còn Thiện cố giữ được một chút ký ức. Anh cảm nhận rõ cái ổ đất này đang rung chuyển dữ dội. Theo phản xạ, Thiện đưa tay lấy ra một cái bình nhỏ, dốc ra một viên thuốc màu đỏ, nhét vào trong miệng. Mấy giây sau, trên mặt của Thiện hiện lên những đường gân máu. Gân máu từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Thiện lúc này có vẻ vô cùng đau đớn. Anh nghiến chặt răng, miệng phát ra những tiếng kêu khẽ. Cho đến khi viên thuốc dường như đã ngấm, Thiện đứng tấn, nhìn thẳng về phía trước, đấm thẳng vào cái chuông trước mặt. Chỉ nghe đánh đùng một tiếng, âm thanh từ cái chuông lan rộng khắp cả khu rừng. Những tiếng ma kêu quỷ khóc lập tức im bặt. Lại thêm một tiếng nữa, lần này bầy ma chúng quỷ run như cầy sấy. Cho đến khi tiếng chuông thứ 3 vang lên, chúng nó sợ hãi đến mức bỏ chạy tán loạn. Cho đến tiếng chuông thứ 7 thì toàn bộ nơi đây không còn sót lại một mống ma quỷ. Chỉ biết rằng khu rừng cũng đã không còn vẻ âm u man dại như lúc trước. Đánh đến tiếng chuông thứ 9 thì Thiện đổ gục xuống, toàn thân sinh lực khô khốc như ngọn đèn đã cạn dầu. Cái ủ đất lúc này mọi thứ biến động. Cái chuông lớn tỏa ra ánh sáng, những lá bùa trên đó cũng lung linh chói mắt. Tia sáng từ cái chuông tỏa ra thông linh với những lá cờ, làm cho tất cả phát sáng rực rỡ. Đôi mắt của bốn con tứ linh bằng đá cũng từ từ mở ra trong sống động. Những vết nứt ở ủ đất từ từ khép lại bằng tốc độ rất nhanh. Dù trong cơn hôn mê, Thiết và Hải cũng có thể nghe được tiếng gầm thét bất cam của cái thứ ở bên dưới lòng đất. Ở bản Si Liêng, A Luân là người đầu tiên phát hiện ra sự biến đổi. Khi thấy những cái cây màu đen kỳ quái đã biến mất, anh vừa mừng vừa sợ, hộc tốc chạy về báo cho mọi người. Ai nấy biết tin đều chạy ra xem. Đến khi tận mắt chứng kiến thì họ sung sướng ôm chầm lấy nhau mà reo hò. Không dám chậm trễ, họ chạy về nhà bế theo bọn trẻ con đồ đạc, cũng không cần cắm đầu cắm cổ chạy như ong vỡ tổ. Cho đến khi toàn thân kiệt sức, không thể nào nhấc chân lên nổi, đột nhiên có người kêu lên: "Là cánh rừng, rừng của chúng ta kia rồi." Tất cả cùng nhìn về bên đó, cảm xúc lâng lâng vỡ òa tuôn trào. Họ cứ như là chết đi sống lại. Nơi cái ụ đất, mọi thứ đã trở về bình thường. Hải dần dần tỉnh lại sau cơn mê, nhìn quanh kinh ngạc khi thấy mọi thứ đã biến đổi. Mình vẫn còn sống. Hải đưa tay lên véo má một cái thật đau để khẳng định đây không phải là mơ. Mình vẫn còn sống, mình vẫn còn sống. Nhìn lên ụ đất, thấy có hai người đang nằm ở đó, Hải cũng lập tức nhận ra. Đến khi trèo tới nơi thì Thiết cũng vừa mở mắt. Mày vẫn còn sống à? Mày có bị thương ở đâu không? Thiết thều thào: "Mày hỏi cái gì thế? Không sống mà nói chuyện được với mày à?" Cả hai đi đến lay lay Thiện. Chỉ có điều gọi đến lần thứ ba, Thiện vẫn không nhúc nhích. Đến khi đưa tay lên mũi thì thấy không còn dấu hiệu của sự sống. Nước mắt của Hải chảy xuống. Thiện là ân nhân của họ. Nhớ lại những gì xảy ra, trong lòng của cả hai người vô cùng thán phục. Họ đào một lỗ huyệt an táng Thiện, để cho linh hồn của anh sẽ luôn ở đây, là người trấn giữ mộ quỷ vĩnh viễn. Có lẽ đây là sứ mệnh mà anh đã chọn. Những di vật Thiện để lại, họ cũng không chôn theo, bởi vì họ thấy một bức di thư. Có lẽ Thiện đã tính đến mọi việc. Đọc hết lá thư, họ mới biết ở dưới mộ này phong ấn một thi vương vạn năm. Khi thi vương năm xưa xuất hiện đã vô cùng bá đạo, tàn sát vô số. Sư tổ của Thiện đã ra tay đánh nhau với nó 3 ngày 3 đêm, hy sinh cả tính mạng mới phong ấn nó ở đây. Biết phong ấn chẳng thể giam giữ được mãi, cho nên các vị sư tổ đời sau cứ cách một thời gian phải đến đây để gia cố phong ấn. Một năm trước, thấy đã đến thời gian, Thiện tới định gia cố lại thì phát hiện nơi này đã có kẻ đụng tay vào. Thông qua kết giới, Thiện nhận ra kẻ này không phải là tầm thường. Biết mình không phải là đối thủ, Thiện âm thầm bí mật theo dõi, chờ thời cơ xuất đầu lộ diện. Dù rất thương xót những đứa trẻ đã bị Mo Triềng giết chết, nhưng Thiện chẳng có lựa chọn nào khác. Có lẽ đó cũng là điều anh ân hận nhất. Ngoài những việc ấy, Thiết và Hải còn được biết bây giờ truyền nhân duy nhất là Thiện. Điều ấy cũng không có gì là khó hiểu, bởi tìm được một người chấp nhận hy sinh cả đời đi trên con đường này là việc không dễ. Không ai muốn ở một mình nơi thâm sơn cùng cốc, ngày ngày ăn sơn uống gió, giữ tâm thanh tịnh, không cầu dục lạc, trên người gánh trọng trách to lớn mà chẳng ai biết đến. Này, hậu nhân cuối cùng của tông môn đã chết, truyền thừa bị đứt đoạn, rồi đây ai sẽ gánh vác cái trọng trách thiêng liêng này? Hai người ngồi rất lâu trước mộ của Thiện, trong đầu mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Sau đó họ mang theo những di vật của Thiện về quê nhà. 3 năm sau, họ cho gọi tất cả người thân đến, rồi nói lời từ biệt. Không ai biết là hai người ấy đi đâu, chỉ biết là rất nhiều năm sau đó, họ không có một lần quay trở lại. Từ đó cũng chẳng ai nhìn thấy Thiết và Hải thêm một lần nào nữa. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.